Dị thế trọng sinh chi mạc nguyệt, chương 48, góc truyện audio.com. Nam tử tâm tình vô cùng tốt. Được rồi, hối, ta không trêu đùa ngươi nữa. Chờ ta xử lý việc bận xong sẽ tiếp tục. Hối thấy nam tử đi mới yên lòng. Mỗi lần tới tìm hắn, cũng đều bị đùa giỡn một hồi. Chính yếu nhất là mình mỗi lần bị đùa như vậy như vừa rồi thật sự là không có ý tứ. May mắn chủ tử không có quá phận, sẽ không được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu không mình nhất định sẽ xấu hổ không chịu nổi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, màn ảnh chuyển đổi đến Bắc Liên Nguyệt bên kia, cửa vừa mở ra, đã ngửi thấy một cỗ mùi thối gay mũi so với phòng chứa xác vừa rồi còn thối hơn. Hơn nữa mùi máu tươi nồng đậm, bốn người cùng một vào bên trong là ngục lao bình thường. Nhưng lại đáng sợ tựa như địa ngục nhân gian, trên mặt đất tất cả đều là vết máu, còn có người chết bị ngược đãi tàn nhẫn đến chết còn bị trói ở trên kệ. Từ vết thương trên người có thể thấy người này rốt cuộc là đã nhận lấy bao nhiêu thống khổ mà chết đi. Không nhìn kỹ có lẽ còn không biết đây là người. Thiên giai tuệ xem xong vội vàng ói ra, hòe, bổn đại tiểu thư mặc dù đã gặp loại này nhiều rồi. Nhưng còn chưa thấy qua như thế này đâu, vì thiên giai tuệ thích tra tấn người, nhưng còn không đến mức này, Bắc Ly Nguyệt thấy cũng thiếu chút nữa đem thức ăn đều cho nhổ ra. Cái này, này thật sự là quá tàn nhẫn, cái này là nơi nào a bọn hắn tại sao phải đưa chúng ta tới chỗ như thế này. Bắc Ly Tê cùng Yến Ngọc Hàn ngược lại là rất bình tĩnh, chỉ sợ ở đây không đơn giản như vậy. Hắn có thể là muốn giải quyết chúng ta ở chỗ này. Thay vì ở đây, chúng ta vẫn nên vào đi thôi. Bắc Ly Tê rất thong dong đi nhanh về phía trước. Ba người khác cũng vội vàng đi theo. Quả nhiên nơi này là ngục lao. Trong mỗi gian phòng giam đều giam giữ một ít phạm nhân. Nhưng là bộ dạng của những phạm nhân này hình như có điểm gì là lạ. Mọi người cẩn thận một chút. Ta cảm giác những người này hình như không phải người sống. Trực giác của Bắc Ly Nguyệt nói cho hắn biết như thế. Ba người khác có võ công cũng đã nhận ra sự khác thường này cũng trở nên cảnh giác lên. Ám vệ cũng đều đi ra. Bốn người đi được vài bước. Những người kia, người, đột nhiên như nổi điên đồng thời chạy tới. Đem bọn họ đều vây quanh. Số lượng rất nhiều, lúc này đây, thần giả, thần khê giống như nghĩ ra điều gì, liền nói với Bắc Ly Nguyệt, Nguyệt, những người này đều đã chết, chỉ sợ là bị người ta khống chế, đây là một môn tà thuật, thần giả, thần khê đứng bên cạnh bảo hộ Bắc Ly Nguyệt đây chính là nhiệm vụ lớn nhất. Chúng ta bây giờ nhìn một chút tình huống của ba người bên kia. Lúc này thiên giai tuệ tựa hồ thay đổi phương thức chiến đấu. Bởi vì đối phương là người chết bị điều khiển, độc dược không có tác dụng đành phải xuất ra một thanh kiếm để tác chiến. Thiên giai tuệ nhãn thần trở nên cùng bất đồng lúc trước. Xem ra là đang hiện ra bản lĩnh thật sự rồi. Bắc Ly Tê bởi vì trên tay còn có vết thương, nhưng may mắn vết thương không ở trên tay phải, vẫn còn có thể cầm lấy kiếm để đánh. Tốc độ cũng thập phần nhanh, không đến vài phút liền giết chết mấy người. Yến Ngọc Hàn dùng cũng là kiếm, nhưng tựa hồ Yến Ngọc Hàn còn chưa có sử dụng bản lĩnh thật sự. Dù sao cũng không cần hắn đến động thủ, chỉ là nhìn thấy người nào thì giết thôi. Chính mình lại không khoảnh khắc cũng nhiều không có ý tứ. Cũng mượn khởi kiếm đến tùy tiện giết mấy cái, cộng thêm hỗ trợ của ám vệ, chỉ chốc lát sau những người nhạc, người chết kia đều không dậy nổi. Tiểu Tuyết, à, ta không biết viết cảnh chiến đấu lắm, cũng chỉ có thể đủ nhảy qua. Mọi người thứ lỗi, Bắc Ly Nguyệt cảm thấy rất im lặng, dưới chân tất cả đều là giày, trên người đều dính một tí máu. Không phải là người chết sao? Đều chết hết rồi vì cái gì còn có thể đổ máu? Những người này thật đúng là đáng thương, chết hết rồi mà còn có thể đổ máu. Nhưng là cái kia người chết bộ dáng cũng không muốn tại gặp được. Thiệt là sẽ có trong nội tâm sợ hãi chứng đấy. Kế tiếp không biết sẽ phát sinh cái gì. Mọi người vẫn là cẩn thận một chút à. Bắc Ly Nguyệt không thể giúp gì. Chỉ có thể nói mà thôi. Tốt, cái kia chúng ta đi thôi. Bắc Ly Tê trải qua một phen đánh nhau. trên người vẫn không dính vết máu nào, xem ra người này thực lực rất mạnh. Không thể xem thường nha. Cách chương.